Lục gia tiểu tức phụ. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ban ngày ban mặt chính mắt đánh vỡ nam nữ tư tình. Lại nghe đến âm thanh gọi kinh hoàng lại mang theo vài phần xuân tình quyến rũ của Tố Nguyệt. Đối với Ngưng Hương vốn là một đả kích không nhỏ. Nàng miễn cưỡng duy trì chấn định lại cũng kiên trì không nổi. Xoay người đi. Bùi Cảnh Hàn giống như lúc này mới phát hiện ra Ngưng Hương. Bối rối buông lỏng Tố Nguyệt ra. Tố Nguyệt cũng không đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Vội vã hướng về một bên xoay người. Nhanh chóng thu thập lại xiêm y của mình bị nam nhân làm loạn. Bùi Cảnh Hàn lau lau môi. Sải vài bước đi về phía Ngưng Hương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tiểu cô nương nói. Sao lại về nhanh thế? Có chút chỉ trích nàng trở về không đúng lúc. Ngưng Hương nhìn sang Tố Nguyệt vẫn còn chưa thu thập xong xiêm y bên kia. Mặt tái nhợt cúi đầu xuống. Nói quanh co. Nô tì. Bùi Cảnh Hàn đương nhiên sẽ không thật sự trách cứ nàng. Thần sắc bình tĩnh vươn tay. Đem nước cho ta. Ngưng Hương mím môi. Đem ống trúc chuyên dụng của hắn đưa tới. Bùi Cảnh Hàn tiếp nhận. Vừa sải bước đi về phía trước vừa nói. Ta muốn đi tản bộ một mình. Các em ở chỗ này chờ ta. Hắn cho các nàng thời gian giải thích cùng tiếp nhận. Ngưng Hương cũng không hề nhìn hắn. Tâm tình phức tạp đi về hướng Tố Nguyệt. Tố Nguyệt mới vừa thu thập xong quần áo. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt của Ngưng Hương. Trong lòng sinh ra áy náy. Vừa rồi quả đúng thực là Bùi Cảnh Hàn ép buộc nàng. Nhưng nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù kiếp này nàng không còn hứng thú ngọt ngào thân mật với Bùi Cảnh Hàn như ở kiếp trước. Nhưng nàng cũng không muốn làm gì để Bùi Cảnh Hàn sinh ra nghi ngờ. Nàng cũng sớm không thích Bùi Cảnh Hàn. Tuy nhiên Vân cảm thấy mình phụ sự quan tâm của Ngưng Hương đối với nàng. Ngưng Hương, ta, người thích thế tử ư, Ngưng Hương đem nước đưa tới. Thanh âm buồn bã, Tố Nguyệt liếc nhìn nàng một cái rồi mới nhận lấy. Sờ sờ ống trúc mát lạnh nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có chút thẹn thùng hướng về Ngưng Hương nở nụ cười. Thích chứ, thế tử tốt như vậy. Đối xử với ta cũng tốt. Cho nên ngươi đừng hiểu lầm. Chuyện vừa rồi ta cũng không trách ngài ấy. Ngưng Hương nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của nàng ấy. Còn có đôi môi đỏ hồng kia vừa bị nam nhân bừa bãi nhấm nháp qua. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Kiếp trước Tố Nguyệt từng chất vấn nàng, hỏi tình cảm của nàng đối với thế tử. Nàng cũng không có cơ hội hỏi Tố Nguyệt, vậy ngươi muốn làm thông phòng cho thế tử? Ngưng Hương thấp giọng hỏi, Tố Nguyệt đến bên cạnh, nói những lời thấm thá và giản đạo lý cho nàng hiểu. Tố Nguyệt, không phải bất cứ đương gia chủ mẫu nào cũng sẽ tốt như phu nhân của chúng ta. Mặc kệ hầu gia có bao nhiêu thê th yêu ta ép bà cũng không hề đố kỵ. Ngươi có còn nhớ giấc mộng lần trước ta kể không? Thực đó, ta mơ thấy thế tử phu nhân là người đố kỵ, nên đã đem bán hai ta. Tố Nguyệt hãy nghe ta nói. Chúng ta không làm thông phòng. Cùng nhau chuộc thân được không? Nàng không trách Tố Nguyệt thích Bùi Cảnh Hàn. Tình yêu nam nữ không thể khống chế được. Huống chi Bùi Cảnh Hàn am hiểu cách thu phục nữ nhân. Những cô gái kia ở trong tay hắn bị tổn thất nặng nề mới có thể nhận rõ con người hắn. Ngưng Hương chỉ hy vọng Tố Nguyệt hồi tâm chuyển ý. Sau khi chuộc thân có thể yên ổn sống qua ngày. Đừng trải qua những đau khổ của kiếp trước nữa. Tố Nguyệt hiểu nàng chỉ là có ý tốt. Nếu như nàng không đáp ứng. Ngưng Hương không biết sẽ làm ra chuyện điên rồ gì để làm nàng đồng ý thực sự sẽ bán ta. Làm bộ nghe lọt tai. Tố Nguyệt làm như vẫn cố vớt vát chút hy vọng hỏi. Ta an phận không cùng thế tử phu nhân tranh giành tình cảm. Có lẽ ngài ấy sẽ không đối phó ta đâu. Ngưng Hương cười khổ. Tố Nguyệt, nếu như thế tử phu nhân tương lai rộng lượng như phu nhân thì ta nghĩ không có vấn đề. Nếu chẳng may thế tử phu nhân thực sự giống như trong giấc mơ của ta. Hoàn toàn không thể chịu nổi khi thế tử chạm vào người khác. Vậy ngươi. Tố Nguyệt, đừng ngốc như thế, thế tử không phải đấng phu quân tốt, rời hầu phủ đi, tương lai gả cho một người thực sự yêu thương mình, như vậy cuộc sống sau này mới bình yên, nghĩ đến tình hình đời trước hai người cùng đường cùng nhau nhảy sông. Ngưng Hương vừa sợ lại vừa đau lòng, ôm lấy Tố Nguyệt bật khóc. Tố Nguyệt, ta không muốn nhìn thấy ngươi đi nhầm đường. Không muốn nhìn thấy nàng thương tâm vì Bùi Cảnh Hàn. Không muốn nhìn thấy nàng lại bị Thẩm Từ Từ bán. Bị tên khốn kiếp kia làm nhục. Nước mắt của nàng làm ướt cả một mảng lớn trên vai Tố Nguyệt. Đây là người duy nhất quan tâm nàng. Tố Nguyệt kìm lòng không được ôm chầm lấy Ngưng Hương. Được, ta hứa với ngươi. Ta với ngươi sẽ cùng nhau chuộc thân. Chỉ là, ngươi biết tính tình của ngài ấy rồi. Nếu như trong một năm rưỡi này, ta và ngươi cứ mãi luôn trốn tránh ngài ấy thì nhất định sẽ làm cho ngài ấy phát hiện không đúng. Cho nên ngươi có thể trốn thì liền trốn. Nếu như ngươi nhìn thấy giữa ta và ngài ấy có cái gì, thí dụ như loại chuyện vừa rồi thì ngươi cũng không nên giật mình. Ta biết đúng mực, ta sẽ không để cho bản thân mình thiệt thòi lớn. Ngưng Hương cây ết yêu ta ép sợ ngẩng đầu. Nhưng, nàng cũng không hy vọng Tố Nguyệt chịu thiệt thòi. Loại chuyện đó chỉ có phu thê mới có thể làm a. Tố Nguyệt cười khổ lau lau nước mắt của nàng. Thở dài nói, dù ta có muốn thu hồi lại trái tim của mình cũng không thể nào bỗng chốc liền thu lại. Ngươi cho ta chút thời gian. Dù sao hãy tin ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Ngưng Hương không phải là đặc biệt tin nhưng Tố Nguyệt đã bảo đảm. Chuyện mà nàng có thể làm là lúc nàng ấy bị Bùi Cảnh Hàn mê hoặc thì kịp thời nhắc nhở nàng ấy. Cách chương.